Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, cho cậu. Nhưng nếu lần này còn không biết điều, đừng trách tôi độc ác. Ánh mắt Phỉ Ngạo thoáng chốc trở nên tàn bạo. Cho dù không hề làm ra hành động gì, nhưng cảm giác áp bách nặng nề đã nhanh chóng bao trùm lấy Lâm Dương. Có thể Lâm Dương trẻ tuổi hơn Phỉ Ngạo, so ra thế cũng không bằng anh ta, nhưng gan lại đặc biệt lớn. Trước thái độ của anh, hắn cũng hiểu được phần nào sự thật, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Là cô ấy không muốn trở về. Hứa Nhan là món đồ chơi của tôi, không ai được phép chạm vào cô ấy. Cậu nên hiểu rõ điều này. Phỉ Ngạo lạnh nhạt nói một câu, khiến Lâm Dương trong nháy mắt tức giận đến cực điểm. Anh ta xem cô ấy là cái gì? Một món đồ chơi sao? Nắm tay vừa siết lại, chuẩn bị đấm vào mặt người này, cửa xe đột nhiên mở ra. Hứa Nhan không biết sao đã tỉnh dậy. Lâm Dương cũng vì vậy mà dừng tay, quay ra nhìn cô. Hứa Nhan không nói gì, mi mắt cụp xuống, run rẩy tháo đi dây an toàn bên hông. Đầu tuy vẫn còn rất đau, nhưng sau khi nghe được một câu món đồ chơi kia, cô dường như tỉnh táo hơn nhiều. Tim không hiểu vì sao lại đau đến mức khó thở. Cô bám vào cửa xe, nhìn về phía Phỉ Ngạo. Trong đôi mắt đen láy của anh chẳng có chút tình cảm nào, giống như đang tức giận vì có người dám đánh chủ ý lên đồ chơi của mình. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Cũng đã biết rõ lý do anh ta cưới cô còn khó chịu điều gì? Hứa Nhan cười yếu ớt, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, khiến cô tìm về được chút ý thức. Lâm Dương, cảm ơn cậu. Hứa Nhan miễn cưỡng cong môi, cười tạm biệt Lâm Dương. Hành động này rơi vào trong mắt Phỉ Ngạo, lại giống như đang liếc mắt đưa tình. Cả người anh liền phát ra khí lạnh, đưa tay kéo cô một cái. Cô vốn đang chóng mặt, lại bị anh kéo như vậy, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. May mắn Lâm Dương kịp thời đỡ lấy vai cô. Lâm Dương không nhịn được lớn tiếng. Phỉ Ngạo, anh đừng có quá đáng. Như thế nào, việc nhà tôi còn cần người ngoài như cậu nhúng mũi vào sao? Giờ phút này Phỉ Ngạo như hung thần vạn ác, hừ lạnh một tiếng, đem cánh tay đang đặt bên vai Hứa Nhan gạt ra, sau đó lôi kéo người phụ nữ đang nghiêng ngả bên cạnh rời khỏi. Hứa Nhan cảm giác rất có lỗi với Lâm Dương, thấy hắn còn muốn nói gì đó liền vội lắc đầu ngăn chặn. Mặc kệ cho dù cô không thích đi chăng nữa, thì giấy kết hôn cũng đã ký, hiện tại vẫn nên an phận một chút. Vừa rồi bị ma men nhập, mà cô lại khóc lóc đòi trốn đi chứ. Cô đi rồi, anh ta liệu có tha cho bố và em gái cô không? Cô từng hơi thở dài, bơi chân bước đi rất là siêu vẹo, dường như mỗi lần ra ngoài đều gặp chuyện không hay. Phỉ Ngạo thấy cô vừa đi chậm, vừa không vững, mất kiên nhẫn ôm ngả người cô lên. Mà Hứa Nhan chỉ thấy cảnh vật xung quanh lảo đảo, mờ dần, mệt mỏi chẳng muốn nói gì nữa. Lâm Dương đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hai người, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên mu bàn tay, ánh mắt sâu thẳm không biết là đang tức giận hay đau lòng. Đám bạn học vừa rời khỏi nhà hàng, thấy tình cảnh này đều nghẹn lời, không khỏi suy nghĩ lại về người chồng giàu có lớn tuổi của Hứa Nhan. Lớn tuổi chỗ nào? Rõ ràng đó là một người đàn ông còn trẻ, chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài xuất sắc còn hơn minh tinh của anh ta. Cũng đủ ăn đứt tất cả mọi người ở đây rồi, lại càng không nói đến chiếc xe xịt đậu bên kia đường, so với chiếc Hứa Nhan đi lúc chiều còn đắt tiền hơn. Điền Lộ Lộ há miệng thật to, biểu tình cực kỳ khoa trương, nhưng mà không khoa trương không được. Chiếc xe màu đỏ giá không ít hơn 1,4 triệu đô, cô là một người cực kỳ mê xe, bình thường luôn lên mạng ngắm ảnh cho đỡ nghiền. Tất nhiên vừa liếc mắt liền nhớ đến con số khổng lồ đáng sợ kia. Điền Lộ Lộ cố gắng kiềm chế ý nghĩ, nhào lên sờ soạng chiếc xe trước mắt, chắp hai tay vào nhau mà lớn tiếng thổn thức. Tớ đột nhiên có xúc động muốn lấy chồng, ai cũng được, mau tới hốt tớ đi. Hần Dư khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đi, trong lòng cực kỳ không vui trước thái độ ngưỡng mộ của mấy kẻ bà phải bên cạnh. Vừa rồi, lúc Hứa Nhan rời khỏi còn châm chọc cô ta vô liêm sỉ, hiện tại thì sao chứ, chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Bởi vì bọn họ không nghe được cuộc đối thoại của ba người nên chỉ chép miệng hâm mộ một chút rồi thôi. Nhưng Lưu Vũ thì khác. Hắn kinh ngạc hơn mọi người gấp mấy lần, bởi vì người nọ là ông chủ của Dinjo. Mấy ngày trước, trên báo thông báo cho bọn họ biết Phỉ Gia có con dâu rồi. Hắn còn tưởng là Triệu Thanh Liên, không ngờ vợ của tổng giám đốc chỉ là một cô gái bình thường. Lúc này cho dù biết rõ danh tính của hai người, Lưu Vũ cũng không dám ho hé chút nào, trừ phi bản thân hắn chán sống. Hắn sợ hãi túm cánh tay Hân Dư, kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net